Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2, chương 292, sóng tình mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà Bạch Tử thích là cô gái có gia thế rõ ràng như Đường Tuyết Nhi, lại nhận được sự giáo dục tốt đẹp, có gia thế hiền hách. Cô gái như Đường Tuyết Nhi mới xứng với Quyền Đế Sâm. Mặc Sơ là cái quái gì? Nhà họ Quyền và nhà họ Mặc cũng có ân oán, Quyền Đế Sâm hơi động ngón tay một tí là có thể chơi chết nhà họ Mặc rồi. Nào ngờ cô còn là con gái ruột của Long Diệu Thiên, điều này khiến cho Bạch Tử rất tức giận. Bây giờ, chẳng qua là Bạch Tử đang lợi dụng Mặc Sơ để trả thù nhà họ Long mà thôi. Bạch Tử vẫn đang tìm người phụ nữ thích hợp cho Quyền Đế Sâm, ví dụ như Đường Tuyết Nhi trước mặt chẳng hạn. Đường Tuyết Nhi cũng là cô gái được dạy văn hóa bậc cao, cô ta hiểu ngay ý của Bạch Tử, cô ta nhẹ nhàng nói. Cô cháu và anh Sâm chỉ là tình bạn chiến hữu bình thường. Bây giờ trong lòng cháu không có tiêu chuẩn cố định của một người đàn ông nào, có lẽ, một ngày nào đó, cháu lại gặp được anh ấy ở trên đường chẳng hạn, bất kể anh ấy có thân phận gì, anh ấy có địa vị gì, chỉ cần cháu thấy thích là được. Bạch Tử thấy cô ta không hề có ý tứ thích Quyền Đế Sâm, bà ấy cũng từ bỏ luôn. Được nào, uống trà đi. Bạch Tử cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Khi Quyền Đế Sâm đi ra khỏi thư phòng, Bạch Tử vẫy tay với anh. Đế Sâm, xuống đây. Tuyết Nhi tới này, Quyền Đế Sâm đi từ tầng 2 xuống phòng khách ở tầng 1, Đường Tuyết Nhi chào anh. Chào anh Sâm, Quyền Đế Sâm gật đầu, gần đây anh bận đối phó với Long Diệu Thiên, chưa có đi hỏi thăm tình hình giữa Đường Tuyết Nhi và Mộ Dật Phong thế nào rồi. Anh ngồi xuống uống trà. Tuyết Nhi, lão thủ trưởng có khỏe không? Rất khỏe, Đường Tuyết Nhi mỉm cười. Anh Sâm có lòng, lần nào anh cũng hỏi thăm bọn họ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Quyền Đế Sâm là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà em chọc giận mẹ em rồi. Đường Tuyết Nhi cười khổ một tiếng. Tất nhiên là Quyền Đế Sâm cũng biết là chuyện gì, anh nói. Chuyện hôn nhân, em tự giữ vững chủ kiến. Nếu em thích Mộ Dật Phong thì em hãy kết hôn với anh ta. Nếu mà em không thích thì không cần để ý đến áp lực mà bố mẹ hai bên đè lên em. Anh Sâm, em biết rồi. Đường Tuyết Nhi gật đầu. Anh Sâm, anh uống trà đi. Bạch Tử thấy bọn họ nói chuyện rất được, sao lại không có tia lửa của tình yêu cơ chứ? Đế Sâm, con nếm thử đi, trà này là trà Tuyết Nhi mang tới đấy. Bạch Tử nói, Quyền Đế Sâm uống thử một ngụm, hương vị rất ngon, ngọt thơm mát lạnh, sau khi vào miệng, răng môi lưu hương. Bạch Tử nhìn anh chằm chằm, hương trà như phụ nữ, Đế Sâm, con có hiểu không? Nào ngờ Quyền Đế Sâm nghiêm chỉnh nói, không hiểu, Bạch Tử, Đường Tuyết Nhi xem đồng hồ, cô, anh Sâm, cháu cũng phải đi rồi, buổi tối cháu còn phải soạn bài. Bạch Tử lập tức nói. Đế Sâm, con tiễn Tuyết Nhi về đi. Không cần đâu, cô cháu tự lái xe tới. Mặc dù Đường Tuyết Nhi dịu dàng hào phóng, cô ta cũng rất độc lập. Quyền Đế Sâm đứng lên, anh nói. Anh tiễn em ra cửa. Bạch Tử đã đi lên phòng ngủ của Mặc Sơ ở tầng 2. Mặc Sơ đang đọc sách, cô ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ im lặng đọc sách. Bạch Tử gõ cửa đi vào, bà ấy đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ của Mặc Sơ. Mặc Sơ, đám lavender này thật đẹp. Mặc Sơ bỏ sách xuống, cô cũng đi tới. Vâng, Đế Sâm trồng ạ, anh không chỉ trồng hoa hải xuống đất, anh cũng trồng một mảnh hoa hải trong lòng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử mất hứng ngừ một tiếng, bà ấy chưa có rời đi, mà là đang đợi. Ánh mắt của Mặc Sơ chỉ nhìn đám hoa này, cô biết bất kể con đường phía trước có bao nhiêu bụi gai, trong lòng cô cũng nở những bông hoa xinh đẹp. Lúc này, cách đám hoa hải đó không xa. Sau khi Quyền Đế Sâm tiễn Đường Tuyết Nhi ra cửa, anh đã trông thấy chiếc xe của Đường Tuyết Nhi đang đỗ cách đây không xa, anh nói. Đi về lái xe từ từ thôi. Vâng, Đường Tuyết Nhi gật đầu, cô ta mỉm cười nói. Anh Đế Sâm, anh yên tâm, em sẽ không phá hoại gia đình anh đâu. Quyền Đế Sâm cũng nở nụ cười, suy nghĩ của mẹ, sao anh lại không biết cơ chứ? Đường Tuyết Nhi là người mà anh nhìn lớn lên, đúng là Đường Tuyết Nhi rất tốt nhưng mà vợ của anh thì vĩnh viễn chỉ có một mình Mặc Sơ. Mặc Sơ đang ở trước cửa sổ tầng 2, nhìn thấy một màn này, trong lòng cô căng thẳng. Cô cũng biết Bạch Tử không thích cô. Rất rõ ràng là Bạch Tử thích Đường Tuyết Nhi, bây giờ bà ấy đang tạo ra cơ hội cho Đường Tuyết Nhi và Quyền Đế Sâm nhỉ. Bạch Tử liếc mắt nhìn Mặc Sơ, nền móng tình cảm giữa bọn họ rất chắc chắn. Mặc Sơ, cô là nhà thiết kế tiệc cưới, chắc hẳn cô biết tình cảm như thế mà chuyển hóa thành tình yêu và hôn nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là cảnh cáo, hay là uy hiếp, hay là khiêu khích, Mặc Sơ kìm nén lại sự khó chịu trong lòng, cô cũng nhìn thẳng vào mắt Bạch Tử. Đúng, con là nhà thiết kế tiệc cưới, con đã từng chứng kiến rất nhiều đám cưới, có những tình cảm chìm nổi ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu, có thể Đế Sâm và Tuyết Nhi chính là kiểu đó. Cô biết thì tốt, Bạch Tử thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở cô, nhớ lấy cô đang giữ trách nhiệm ở nhà họ Quyền. Bạch Tử nói xong thì đi luôn. Sau khi Bạch Tử đi, trên khuôn mặt của Mạc Sơ mới dần nổi lên ưu sầu. Vừa nãy Bạch Tử ở đây, có thế nào thì cô cũng sẽ không thể hiện ra suy nghĩ cho Bạch Tử thấy. Từ nhỏ, Mạc Sơ đã quen nhìn sắc mặt của người khác, cô cũng học được là phải kiên cường sống, cho dù trong lòng cô đang khổ sở, cô cũng không muốn thể hiện ra cho bất kỳ ai nhìn thấy. Bởi vì, người để ý thấy trong lòng cô đang đau khổ thì sẽ để ý thấy. Bởi vì, người không quan tâm trong lòng cô đang đau khổ thì sẽ cười nhạo. Cô không muốn vạch vết thương lòng của mình ra cho người khác thấy. Cô có thể giả vờ kiên cường trước mặt Bạch Tử, nhưng khi cô ở một mình thì sao? Mạc Sơ leo lên giường, cô chuẩn bị đi ngủ. Giữa cô và Long Diệu Thiên, vẫn còn một trận đánh trực diện phải đánh. Sau khi cô ngủ, Quyền Đế Sâm về đến phòng ngủ. Anh liếc mắt nhìn căn phòng một cái, cô đã để lại một ngọn đèn có ánh sáng nhạt cho anh, có vài phần ấm áp, vài phần ấm cúng. Sau khi tắm xong, anh vén chiếc chăn ra, rồi nằm cạnh cô. Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú, cô ngủ yên giấc giống như hoa ngọc lan tinh khiết bên ngoài cửa sổ, hoa tuy nhỏ, nhưng hương thơm lại xông vào mũi. Mạc Sơ vẫn chưa ngủ, cô nằm thẳng người, cho dù cô nhắm mắt thì cũng có thể cảm nhận được Quyền Đế Sâm đang nhìn cô chăm chú. Cô bị anh nhìn rất lâu, thật sự là không giả vờ ngủ được nữa. Mạc Sơ mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm, Quyền Đế Sâm đưa một tay chống lên đầu anh nghiêng người nhìn cô. Em chưa ngủ à, anh chưa về, Mạc Sơ nói nhỏ, sự quyến luyến mà cô dành cho Quyền Đế Sâm đã trở thành thói quen, từng chút thấm vào trong cuộc sống của cô. Quyền Đế Sâm mỉm cười, anh cọ vào mũi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn có thể về phòng sớm, vừa nãy anh đi tiễn Tuyết Nhi. Em tưởng anh sẽ đưa cô ấy về nhà. Mạc Sơ cắn môi, anh không phải là bạn trai của em ấy, đây không phải việc của anh. Làm gì có chuyện Quyền Đế Sâm không nghe ra nỗi bất an lo lắng không yên trong giọng điệu của cô. Mạc Sơ cũng nghiêng người, một tay chống đầu, nhìn anh chăm chú, cho dù Bạch Tử có tạo cơ hội cho Quyền Đế Sâm và Đường Tuyết Nhi đi chăng nữa, Mạc Sơ nghĩ, chỉ cần Quyền Đế Sâm không nghĩ như vậy cô cũng không lo lắng nữa. Cô vươn hai tay ra chủ động ôm lấy cổ anh. Trước khi chưa có Bạch Tử tới, cô vẫn có rất nhiều khát khao tuyệt đẹp đối với cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Nhưng, sau khi Bạch Tử tới đây, một chuyện tiếp một chuyện giống như củ hành tây vậy, bóc từng lớp ra vậy. Hơn nữa, lúc mà bóc cô còn rơi lệ nữa. Tay trái của Quyền Đế Sâm đã gỡ băng gạc ra, chỉ là miệng vết thương vẫn còn rất rõ ràng, chưa hoàn toàn liền lại. Anh dùng tay phải giữ đầu tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ngày mai tòa án sẽ yêu cầu em và Long Diệu Thiên làm giám định DNA một lần nữa. Chắc chắn ông ta sẽ còn giở trò. Tuy Mạc Sơ không phi là người hiểu ông ta lắm, nhưng trực giác của cô bảo sẽ không thuận lợi như vậy. Quyền Đế Sâm gật đầu. Bất kể ông ta có giở trò như thế nào, nếu chuyện này đã công khai, thì những gì mà ông ta nợ em, nhất định phải trả. Cho dù là Mạc Sơ không có năng lực tranh thủ được, Quyền Đế Sâm cũng sẽ giành lấy đãi ngộ công bằng cho cô. Mạc Sơ đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay to bị thương của Quyền Đế Sâm, cô sờ nhẹ lên vết thương, cô nhớ mãi anh đi đến như một vị thần tiên, một tay chắn bát canh nóng hổi cho cô. Em không quan tâm ông ta nợ em ta cái gì, em chỉ quan tâm ông ta có thể trả hết nợ ân oán với bố anh. Mạc Sơ đưa cái bàn tay bị thương của anh áp lên mặt cô. Đồ ngốc, Quyền Đế Sâm dùng cái bàn tay to thô ráp bị thương vuốt ve làn da trắng nõn của cô. Mạc Sơ lại bật cười. Người ngốc có phúc của người ngốc. Anh ôm cô vào lòng, cô lắng nghe nhịp tim của anh. Ừm, đây là âm thanh dễ nghe nhất trong đêm tối. Sáng sớm hôm sau, Mạc Sơ đi đến tòa án, cô đi cùng với vị luật sư của Quyền Đế Sâm. Long Diệu Thiên đi cùng với Long Yên và luật sư cũng đã tới tòa án. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên ở nơi công cộng sau khi Mạc Sơ kiện Long Diệu Thiên tội vứt bỏ con cái. Ánh mắt của Mạc Sơ và Long Diệu Thiên lại tụ lại cùng một chỗ một lần nữa, cô hiên ngang lẫm liệt không hề sợ hãi, ông ta là âm tàn như độc xà, hận không thể cắn chết Mạc Sơ. Nếu không phải là có Quyền Đế Sâm, Mạc Sơ vĩnh viễn cũng sẽ không quan tâm Long Diệu Thiên có phải là bố đẻ của cô hay không. Nhưng mà nếu giờ chuyện này đã nổi ầm ĩ lên rồi, thì Mạc Sơ nhất định sẽ làm tới cùng cuộc đánh rằng cơ chính nghĩa này. Long Diệu Thiên cũng không ngờ ông ta sẽ đối mặt với khiếu cáo của Mạc Sơ vào thời khắc tranh cử quan trọng. Nếu ông ta biết sớm là có sự tồn tại của đứa con gái vào 24 năm trước, chắc hẳn ông ta đã bóp chết cô vào 24 năm trước, như thế thì sẽ không có một màn hôm nay nữa. Mạc Sơ sẽ không trở thành chướng ngại vật trên con đường chính trị của ông ta và cũng sẽ không khiến cho hình tượng vất vả kinh doanh của ông ta bị tổn hại. Long Yên thì lại dò xét Mạc Sơ cẩn thận, nhìn vào tướng mạo thì Mạc Sơ cũng không giống con gái của Long Diệu Thiên tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Yên đang suy đoán quyền đế Sâm và Mạc Sơ giống như vụ kết hôn lần trước hãm hại cô ta hít thuốc phiện rồi vào tù, lần này cũng là đang hãm hại bố cô ta. Sau khi quyền đế Sâm tới hiện trường, bất kỳ người nào cũng không đáng để ý, trong mắt anh, chỉ có Mạc Sơ. Khi Long Diệu Thiên nhìn Mạc Sơ với ánh mắt thâm độc, quyền đế Sâm đã phản kích bằng ánh mắt sắc bén. Mặc dù giám định DNA chính thức vẫn chưa bắt đầu, bốn người ở trận này đã đánh bay bằng ánh mắt rồi. Trên tòa án, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong tối thì đã sóng ngầm lưu động từ lâu. Cách chương.